Chương 52, lão sư, bắt tù binh hô muốn đi nhà vệ sinh. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Như vậy thì kết thúc nạ ạ kỳ trả cờ giả không ngừng phóng thích, một độn đã đem trước mắt vị thú lao lao trói lại, không ngừng hấp thụ bên ngoài trả cờ giả. Rốt cuộc, theo trả cờ giả không ngừng thiếu khuyết, nhị vị hình thái cũng đã không thể duy trì, trả cờ giả tiêu tán, hóa thành gì nụ gì kỳ tư thế. Sau đó vị này tiểu tỷ tỷ bị nạ ạ kỳ một đằng trói cái nghiêm nghiêm thật thật. Niugito, bắt tù binh hoàn thành còn như giấc cả bọn họ, quả đoán chạy, nạ ạ kỳ không phải đuổi tình huống bên dưới, dì dẻ ra một người cũng không năng lực đuổi theo giết bọn họ. Chỉ là gì nụ gì kỳ, cư nhiên bị đơn giản như vậy áp chế đứng lên dì dẻ ra ở bên cạnh sắc mặt phức tạp. Hắn làm vân nhẫn phương đi hệ nờ cổ nổ hạ quân đội quan chỉ huy, tự nhiên cùng vị này đã giao thủ. Có đôi khi lại bởi vì một ít tình huống đứng trên ưu thế, có đôi khi cũng sẽ ở thế yếu. Bất kể như thế nào, trước mắt người này cường hãn, hắn biết rõ thế nhưng bây giờ lại bị nạ ạ kỳ dễ như trở bàn tay áp đảo, đây chính là đệ nhất đại nhân lực lượng sao? Gì dẻ dạ hít sâu một hơi, thảo nào làng như vậy hy vọng đạt được phần lực lượng này. 18 nhất là căn bộ cao EV kia, sau đó, hắn quay đầu nhìn về nạ ạ kỳ, nạ ạ kỳ, làm rất tốt, không hổ là sẻn dù nhất tộc trận pháp kết giới, đích xác rất mạnh mẽ. A nạ ạ kỳ liếc mắt một cái vị này độc thân cầu, hắn thực sự cho là mình là dựa vào cái gì trận pháp, bấy dập mới đánh đi ra lực lượng sao? Quên đi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Sau đó, nạ ạ kỳ tiếp tục xem trước mặt gì nụ gì kỳ, sờ lên cằm. Làm sao vậy, nạ ạ kỳ, là lo lắng gì nụ gì kỳ bạo tẩu sao? Nhìn nạ ạ kỳ vẻ mặt nghiêm túc, gì dẻ dạ ngưng trọng. Vĩ thú lực lượng không phải chuyện đùa, dù cho phong ấn, cũng vô cùng có khả năng bị đột phá. Nếu không làng cũng sẽ không chuyên môn siêu tầm ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cái này ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người. Liên am hiểu nhất phong ấn thuật cổ nổ hạ đều là như vậy, chớ đừng nói chi là người khác. Bây giờ tiền tuyến tuy là cũng có một chút phong ấn nỉ dạ, thế nhưng có thể hay không đem phong ấn lại, gì dẻ dạ cũng không có cái này sức mạnh không phải, có ta một đột ở, nàng đột phá thả không ra vi thú. Nạ ạ kỳ lắc đầu, ta đang suy nghĩ một chuyện khác. Ấn gì dẻ dạ sửng sốt. Ngươi nói, hiện tại vân nhẫn còn dám tiến công sao? Nạ ạ kỳ bỗng nhiên rời đi trọng tâm câu chuyện. Chắc là không dám a, tấn công nữa, không phải muốn chết sao? Gì dẻ dạ rất kỳ quái nói. Tứ đại ảnh cấp cùng tiến lên đều thất bại, chẳng lẽ nói còn dám lại tùy tiện tiến công dù cho có thể giải cứu rổ xỉ kỳ Jin, thế nhưng cũng muốn suy nghĩ phiêu lưu. A lại nói, một ngày vân nhận ép rất gắt, nói không chừng cổ nổ hạ trực tiếp giết con tin. Tuy là giết con tin sẽ thả ra nhị vĩ, thế nhưng làm thời gian giải phong ấn nó nhẫn thôn, vân nhận nhóm tuyệt đối cũng là đối tượng công kích. Đệ tam giật cả dù cho trong đầu dáng dấp tất cả đều là bắp thịt, cũng sẽ không tùy tiện phát động công kích. Thậm chí, khả năng trở về lập tức liền chuẩn bị sứ đoàn, nỗ lực lấy tiền chuộc phương thức, từ cô nổ hạ bên trong đòi lại vĩ thú. Ân, cái kia vân nhẫn bên này cũng có thể thả lỏng một chút. Nạ ạ kỳ gật đầu, hắn chính là nghĩ như vậy. Đây cũng là mục đích của hắn sau đó, hắn bắt lại hôn mê nỉ Ugito, khiến vị này tiểu tỷ tỷ đi ra ngoài. Nạ ạ kỳ, ngươi muốn làm gì gì gì ấy dạ kỳ quái hỏi. Đương nhiên là trông coi nàng. Nạ ạ kỳ lý trực khí chẳng nói, tuy là ta dùng một độn phong ấn nàng. Thế nhưng dù sao cũng là vĩ thú, ta không trông giữ, chẳng lẽ là để phong ấn ban những cái này đống cặn bã trông giữ nàng sao? Ngạch gì dẻ dạ sửng sốt, giống như cũng là. Cho dù là chính hắn, cũng không dám cam đoan có thể phong ấn lại một gã gì nủ gì kỳ bắt tù binh. Dù sao mạnh đi nữa phong ấn thuật, cũng cần môi giới. Ảnh cấp cao thủ cũng sẽ không sợ chết, một khi bị nỉ ủ gỉ tổ tìm được cơ hội tự sát, lập tức sẽ phóng xuất ra nhị vĩ. Bất quá ngươi một cái đại lao ra nhìn nữ bắt tù binh dị dẻ dạ biểu tình mang theo vài phần quái dị, ăn, đi nhà cầu thời điểm làm sao bây giờ? A đương nhiên, lời như vậy để hắn cuối cùng vẫn không hỏi ra. Trên thực tế hắn có thể chính mình trong lòng cũng tin tưởng, nếu như hắn thực sự hỏi, nạ ạ kỳ trả lời 10 có 8 chính là, đương nhiên là vẫn nhìn nàng, nếu không một phần vạn nàng chạy trốn đâu ai. Dị dẻ dạ thở dài một hơi, nạ ạ kỳ, ngươi cũng phạm sai lầm gì? A vân nhẫn nhị vĩ bị bắt làm tù binh tin tức này trong nháy mắt đem chọn cái nhận giới đều chấn động đứng lên. Dị nụ dị kỳ không giống với còn lại, bình thường nì dạ bị bắt làm tù binh còn chưa tính, dị nụ dị kỳ cuồng bạo sau đó, cho dù là ảnh cấp cao thủ cũng không nguyện ý cùng với chiến đấu. Hoàn toàn hóa thân vĩ thú, không chỉ có da dày thịt béo, hơn nữa trả cờ dạ nhiều doa người, các loại đại quy mô công kích, tràn đầy cường hãn trả cờ dạ, dù cho chỉ là lao đi, đều có thể rơi vào trọng thương. Chớ đừng nói chi là đánh chết địch nhân và bắt tù binh địch nhân chênh lệch thật lớn, nhưng mà vi thu đúng là vẫn còn bị bắt làm tù binh, bị một cái thừa kế đệ nhất hổ cả một độn nam nhân trong lúc nhất thời, nhận giới thần hồn nát thần tính, nam nước lớn trong lúc đó không ngừng phái ra các loại ngoại giao sứ tiết, liên hệ không ngừng. Đây là Nạ Ạ Kỳ lần đầu tiên chân chính ở trên chiến trường hoạt dụng một độn, cũng là lần đầu tiên cho thấy một độn phong mang. Sen du lực lượng, khó tránh khỏi để nước lớn chấn động. Bất quá làm danh tiếng trung tâm 387 Nạ Ạ Kỳ, lại thờ ơ lạnh nhạt, dường như hoàn toàn không cảm giác bất kỳ biến hóa nào giống như. Bởi vì hắn tâm lý cực kỳ tinh tường một điểm. Mấy tin tức này, chắc là Vân Nhẫn truyền đi. Nạ Ạ Kỳ tâm lý cùng tựa như gương sáng được, liên thủ còn lại nước lớn, ở dư luận. Thanh thế bên trên áp chế cổ nổ hạ, bức bách cổ nổ hạ đem vị thú trả đi ra ngoài. Ai cũng biết, vốn là nhận giới mạnh nhất cổ nổ hạ, tái được nhị vị lực lượng, đây đối với còn lại nước lớn cũng không phải là một cái tin tốt. Cho nên dù cho bị Nạ Ạ Kỳ đánh thành chó phong quốc xa nhẫn, cũng không ngừng phái ra sứ giả kêu gào. Đệ tam đám người đối với lần này giã thú lòng biết rõ, một bên sử dụng ngoại giao thủ đoạn hóa giải bọn họ tranh cãi, một bên cho Nạ Ạ Kỳ một cái nhiệm vụ. Nhanh chóng đem nhị vĩ đưa tới cổ nổ hạ lại đặt ở bên này, rất có thể bị mấy đại nhận thôn liên thủ tiến công đối với lôi chi quốc phương diện cổ nổ hạ bộ đội hắn có thể không có kiên định tín niệm đến nhất định phải lưu lại nhị vĩ, thế nhưng cũng biết, đem bảo vật đặt ở một cái địch nhân không có được địa phương, cùng một cái đối với bọn họ mà nói nhìn như có thế đun nở dê tay đến địa phương phân biệt. Không nói khác, dù cho dùng cho trao đổi, cũng có thể nhiều đổi một chút vật đương nhiên, đây đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói chính là, lão sư. Cái kia bắt tù binh hô muốn đi nhà vệ sinh. Ảng cổ cao giọng hô. A, Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh gật đầu, ta liền tới đây.